Tên này làm gì vậy? Tại sao lại không né không tránh? Đầu óc anh ta có vấn đề sao? Bọn họ thầm nghĩ trong lòng. Bốp, nắm đấm của người kia nện mạnh vào lồ ưng ngực Lâm Chính. Phát ra âm thanh nặng nề. Nhưng, Lâm Chính vẫn không mảy may suy xuyền. Khuôn mặt lại càng không có vẻ gì là đau đớn. Dường như cú đấm kia chỉ gãi ngứa cho anh mà thôi. Hả? Người kia ngạc nhiên. Mọi người xung quanh cũng không khỏi run rẩy. Ai nấy chứng kiến cảnh này đều tỏ vẻ không dám tin. Tôi đã bảo các ông lên cùng nhau rồi mà. Lâm Chính lạnh lùng nói. Rồi bất ngờ giơ tay lên đánh mạnh vào cánh tay người kia. Giác, cánh tay ông ta lập tức bị đánh gãy. Vẹo thành một góc độ quỷ dị. Sau đó Lâm Chính lại giơ chân lên. Bốp, người kia bay ra ngoài. Va vào hòn non bộ ở bên cạnh. Hòn non bộ vỡ vụn. Còn ông ta cũng ngất lịm đi. Cái gì? Mọi người đều há hốc miệng. Hôm nay tôi chỉ tính sổ với người nhà họ Mãn. Những ai không phải người nhà họ Mãn thì nhanh chóng rời khỏi đây. Có thể tránh được tai họa. Lâm Chính thấp giọng quát. Đạp chân bước tới. Lập tức như sư tử vồ mồi. Lao về phía Mãn Thương Thạch. Khốn kiếp. Mãn Thương Thạch nổi giận. Lật tay đánh một quyền. Chết đi. Trong lúc giận dữ. Nắm đấm của ông ta vừa mạnh mẽ vừa nhanh nhẹn. Không thể không nói Mãn Thương Thạch quả thực là một cao thủ võ học hàng đầu. Trình độ của ông ta không phải những quán quân võ thuật kia có thể sánh được. Nhưng trước mặt Lâm Chính, cú đấm này hoàn toàn không đáng để mắt tới. Đúng vậy, Lâm Chính thực sự không biết võ thuật gì cả. Anh chỉ dựa vào hai thứ. Một, lực. Hai, nhanh. Chính là cái gọi là một người mạnh mẽ có thể thắng được 10 người biết võ. Cũng chính là cái gọi là võ công thiên hạ chỉ có nhanh là không thể phá. Trong mắt anh, lộ số võ học chỉ là một loại kỹ xảo mà thôi. Khi khả năng của anh vượt quá những kỹ xảo này, thì cái gọi là kỹ xảo cũng chỉ mang tính hình thức mà thôi. Sắc mặt Lâm Chính lạnh lùng, cũng không tránh né, mà tung một cú đấm nhằm vào cú đấm của Mãn Thương Thạch. Bốp, giác. Âm thanh nặng nề và âm thanh trong trẻo vang lên cùng lúc. Chỉ thấy sau khi nắm đấm của Mãn Thương Thạch và nắm đấm của Lâm Chính chạm vào nhau liền vẹo đi. Cảnh tượng xương gãy và máu thịt vô cùng dữ tợn và máu tanh. A, Mãn Thương Thạch kêu lên thảm thiết. Lùi lại liên tiếp. Bàn tay của ông ta đã bị Lâm Chính đấm cho tàn phế. Hả, ai nấy đều bị dọa cho tái mặt. Lên. Tất cả cùng xông lên đánh chết cậu ta cho tôi. Nhưng người cấp cao còn lại của nhà họ Mãn cũng hoảng hốt. Vội gào lên, người của võ quán Mãn thị không chần chừ gì. Ào ào xông tới, nếu đã ra tay, thì đừng hòng đi nữa. Lâm Chính lạnh lùng nói. Vung hai nắm đấm lên, điên cuồng đánh vào đám người. Mỗi quyền mỗi cước như nặng mấy trăm cân. Những người trúng đòn không gãy xương thì cũng hôn mê. Lâm Chính chẳng khác nào chiến thần. Không ai có thể ngăn cản. Chỉ trong mấy chục giây, đã có 20 mấy người nằm dưới đất. Hoặc là rên rỉ hoặc là đã ngất xỉu. Cảnh tượng này khiến hai bố con anh Mục đều run lập cập. Mãn Thương Thạch được dìu sang bên cạnh cũng đờ người ra. Tên này, là quái vật sao? Ông hai, hình như người của chúng ta không ngăn cản được người này đâu. Một đệ tử của võ quán Mãn thị run rẩy nói. Mau đến quán trà. Gọi anh tôi về. Nhanh lên. Mãn Thương Thạch vội hét lên. Vâng, ông hai. Chấm. Cách chương.